ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 264, lái xe là thế nào đứng lên? 3. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Đương nhiên, đây chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, Hạ Tỷ cũng không có khả năng thật đặt vào công ty cứ như vậy. Đóng cửa, cái này dù sao cũng là mấy năm qua tâm huyết. Về sau, Tần Minh lại cho nàng đề mấy cái đề nghị. Một phen giao lưu phía dưới, chính sự không thể giải quyết. Ngược lại là theo Hạ Tỷ trên thân đánh đến hết mấy vạn sụp đổ giá trị, Hạ Tỷ bất đắc dĩ xoa thấy đau. Hai ngạch, ngươi không phải là đang đùa ta à? Làm sao lại, ta là nghiêm túc gọi ta đi chăn heo. Hạ Tỷ giờ khóc giờ cười, không phải để ngươi chăn heo, ta là nói nguồn cung cấp vấn đề, ngươi có thể cân nhắc tự mình đến làm, trại nuôi heo chỉ là trong đó một cái. Ngươi còn có thể tự mình trồng rau, tự mình nuôi bò, nuôi gà, dù sao cần gì nuôi cái gì. Hạ Tỷ, ngoặc kép, vừa rồi chỉ là nhường nàng chăn heo mà thôi. Hiện tại tốt, còn phải trồng rau nuôi bò nuôi gà. Lúc đầu rất tốt một cái bá đạo nữ tổng giám đốc. Có phải hay không muốn đổi nghề đi làm lão nông? Coi như thật áp dụng cái này biện pháp cũng không kịp. Một con lợn theo nuôi đến giết, tối thiểu đến nửa năm. Hạ Tỷ tính tình ngược lại là tốt. Cho Tần Minh cẩn thận phân tích nói, nếu là đổi lại những người khác, sợ là đã sớm một cước đi qua. Nếu không cân nhắc một cái chỉ làm thức ăn chay. Tần Minh lại đề nghị, Hạ Tỷ lắc đầu, lục sắc khỏe mạnh thức ăn chay ăn uống mấy năm này là rất bán chạy. Nhưng là trồng rau cũng muốn thời gian nha. Đồ ngốc, nói xong, nàng tại Tần Minh trên gương mặt hôn một cái. Sau đó nhìn chằm chằm hắn cười, tựa hồ đang nhìn một cái ngây thơ đứa bé. Tần Minh cũng cười, hắn nói như vậy đương nhiên là có đạo lý của mình. Trồng rau cần thời gian, lão tử một điểm lục ban thưởng đi, món gì cần thời gian. Đừng quên, nhà hắn thực vật, mỗi một gốc cũng bị hắn làm thành quái vật, mới bỏ ra không đến một phút. Nếu thật là nhường hắn đến đại lượng sản xuất, đoán chừng một cái tiếng đồng hồ không đến, liền có thể cho một nhà phòng ăn cung cấp một tuần rau quả lượng. Vấn đề này giao cho ta giải quyết, ngươi chỉ cần đồng ý là được rồi. Cảm nhận được Tần Minh trên mặt tự tin, Hạ Tỷ sửng sốt, ngươi định dùng cái gì biện pháp? Rất nhanh chóng biện pháp. Tần Minh cười một tiếng, Hạ Tỷ hơn mộng, có bao nhiêu cấp tốc? Phải nhiều cấp tốc có bao nhiêu cấp tốc? Hạ Tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sự tình cứ như vậy vui sướng định ra tới. Hạ Tỷ vẫn là mộng, vừa nghĩ tới ngày mai Hạ Đạt tối cao quyết sách, là nhường đại gia đi chăn heo trồng rau. Nàng liền giờ khóc giờ cười. Bất quá từ đối với Tần Minh tín nhiệm, nàng quyết định nghe đối phương đề nghị. Đương nhiên, cũng sẽ không xúc động như vậy liền chạy đi chăn heo trồng rau. Trước lúc này, nàng dự định trước thử nghiệm đổi món ăn, toàn lực chào hàng làm lục sắc khỏe mạnh đặc sắc thức ăn chay. Nếu quả như thật có thể chuyển hình thành công, nuôi không chăn heo, cũng không có gì cái gọi là. Đối với Hạ Tỷ quyết định, Tần Minh là không có ý kiến, thậm chí còn rất ủng hộ. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tin tưởng ai cũng sẽ không nhàn rỗi nhức cả trứng muốn đi trồng rau. Đêm muộn 9 giờ, Tần Minh theo Hạ Tỷ nhà đi ra. Thật không tại cái này qua đêm sao? Dưới ánh trăng, Hạ Tỷ một mặt vũ mị, kia hoàn mỹ dáng vóc, làm lòng người chỉ mê mẩn. Mỹ nhân tuy tốt, nhưng Tần Minh cũng không thể lưu lại. Trong lòng của hắn còn băn khoăn Tiểu Ly, muốn trở về bồi bồi nha đầu kia. Ngày mai đi, nay muộn có việc, tốt a vàng sớm ngày mai điểm tới. Đi, Hạ Tỷ vốn là muốn lái xe đưa hắn, nhưng Tần Minh vừa nghĩ tới nàng kia thần hồ kỳ thần kỹ thuật lái xe, tại chỗ liền nghiêm túc cự tuyệt. Cự tuyệt lời kịch vẫn rất tinh tế. cho ngươi tiết kiệm một chút dầu, cho ta tỉnh cái mạng. Hạ tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rời đi về sau, hắn tiện tay tại ven đường gọi xe con. Kết quả sau khi lên xe, nhìn thấy cái này hai lái xe dáng vẻ, Tần Minh sửng sốt, sư phó, ngươi uống rượu. Tần Minh hỏi, cái gặp cái này hai lái xe khoảng 40 tuổi, không riêng gì mặc vẫn là trang điểm, cũng khá là bình thường. Duy nhất khá là dễ thấy, chính là cái kia trương quan công mặt, đó cũng không phải màu máu hồng nhuận cái chủng loại kia hồng. Càng giống là uống rượu về sau đỏ lên. Không có không có, chàng trai, ta không phải loại người như vậy. Nói xong, lái xe lão ca một cước dẫm chân ga bên trên, xe bay thẳng ra ngoài. Cảm nhận được cái này tấn mãnh tốc độ, còn có lái xe kia một mặt điên cuồng, Tần Minh ngoặc kép, cái này sợ là lên chiếc xe tang. Sư phó, uống rượu liền mở chậm một chút đi, ta không thời gian đang gấp. Chàng trai, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ, ta thật không có uống rượu, nhiều lắm là liền uống một chút Giang Tiểu Bạch. Tần Minh ngoặc kép, trên đường đi xe tốc độ cực nhanh, mặc dù nói là uống rượu, nhưng cái này sư phó mở kỹ thuật lái xe thuật quá cứng. Dựa vào còn sót lại một tia lý trí, vậy mà có thể đem xe mở vững vững vàng vàng. Nhìn thấy tạm thời không có xảy ra việc gì, Tần Minh cũng yên lòng. Tìm chủ đề giống như đối phương nói chuyện phiếm, kết quả không trò chuyện không sao. Một tâm sự đến già ca tâm sự, cũng nói uống rượu người bước nói nhiều. Giờ này khắc này, Tần Minh liền rõ ràng cảm nhận được. Theo lão ca một tiếng thở dài tức giận, hắn bắt đầu giải thích các loại cố sự. Chủ yếu nội dung chính là hắn nửa đời trước tự chuyện, còn có đối với tuổi già mặc sức tưởng tượng. Một trò chuyện căn bản không dừng được, căn bản là hắn một người đang đọc diễn văn. Tần Minh sửng sốt không thể chen vào một câu miệng. Đang cho tới tuổi trẻ thời điểm, tài xế này lão ca lên núi đao xuống biển lửa những kinh nghiệm kia lúc, hắn rõ ràng có chút kích động. Đương nhiên, kích động điểm là không có gì. Tần Minh cũng không phải chưa thấy qua kích động người. Hắn chân chính chưa thấy qua chính là có người vậy mà có thể đang lái xe thời điểm kích động theo vị trí lái trên đứng lên. Tần Minh lúc ấy liền mộng, dây an toàn đâu, tài xế này là thế nào đứng lên? Giờ khắc này, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, tài xế này liền dây an toàn cũng không có trói. Uống rượu, dây an toàn không trói, tay lái không đỡ, đằng Tần Minh kịp phản ứng thời điểm, đã vì lúc đã muộn. Sau một giờ, cảnh sát tới, mặc dù nói xe mở nhanh đâm đến mãnh liệt, nhưng là may mắn là không có náo ra người nào mệnh, chỉ là để người ta một nhà ba người rất nhỏ chầy thương mà thôi. Cảnh sát xử lý hiện trường thời điểm nói muốn khảo thí cồn, tài xế này lão ca không phục. Cảnh sát đồng chí, thật không phải vấn đề của ta, ta TM liền chưa thấy qua hơn nửa đêm, một nhà ba người tại đường cái ở giữa ăn nồi lẩu, ít TM bức bức, mau đem xe theo người ta trong phòng đổ ra. Tần Minh ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.